Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2358, bầu không khí quỷ dị. Lỗ địa khu vực trung tâm, tế huyện phụ cận, hai đài cũ nát xe hàng, dọc theo quốc lộ tuyến ngay tại đồng đều nhanh hành xử. Đầu chiếc xe lên, Phó Trấn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cũng không ngủ được. Chỉ không ngừng theo lái xe suy hư mình tại Hải quân đặc chiến bộ môn lúc Quang Huy trải qua. Người đừng nhìn Phó Trấn người này mặt ngoài tùy tiện, nhưng trên thực tế hắn là cái thô chung có mảnh ra hòa. Bình thường thời kỳ nhìn xem không đứng đắn, nhưng vừa tiến vào chấp hành nhiệm vụ trạng thái, hắn nhưng thật ra là so với ai khác đều tinh thần. Xâm nhập khu địch chiếm nội địa, tốt nhất phương thức làm việc đó chính là cho mình giảm bớt phiền phức. Hắn sợ lái xe tự mình lái xe vây, cho nên mới không ngừng cùng đối phương giao lưu. Trên đường đi, Phó Trấn theo Hải quân lục chiến đội tổ kiến lịch sử, thổi tới vũ trụ nguyên tử nổ lớn khởi nguyên, lại theo tân kỷ nguyên vốn liếng quật khởi, cho tới tương lai trượt chân phụ nữ nên đi nơi nào. Nói chuyện phiếm phạm vi rộng, tri thức dự trữ lượng cao. Lệnh lái xe tinh thần tiểu tử phi thường chấn kinh lại mỏi mệt, bởi vì hắn căn bản không nhúng vào lời gì, đều là Phó Trấn tự mình một người đang nói, mà lại hắn vẫn là lãnh đạo, người không trả lời, giống như lại lộ ra không đủ lễ phép. Cứ như vậy, tiểu tử mở 3 giờ sau mới đến giải phóng, bị sao hóa trong dương một người khác thay đổi. Hai người giao tiếp thời điểm, về sau hỏi, mở mệt không? Tiểu tử đầu lắc theo cá bát lãng cổ giống như một chút cũng đạp mã không vây. Người đi mở một hồi liền biết, phó trưởng phòng có thể đem ngươi cho tới. Suy nghĩ nhân loại khởi nguyên, chấm ngoặc kép, dọc theo con đường này, 10 cái tinh thần tiểu tử mệt ngã không chút mệt mỏi. Chính là bị Phó Trấn dày vò đến có chút tinh thần thất thường. Bởi vì hắn không riêng tại đầu trên xe trò chuyện, còn thường xuyên về phía sau xe nói nhảm, tránh đều tránh không khỏi. Bất quá cũng may dọc theo con đường này, đám người tùy theo Phó Trấn điều khiển, thật cũng không xảy ra chuyện gì. Rất thuận lợi dựa theo thay đổi sau lộ tuyến tiến lên. Hơn 6 giờ sáng chuông, Phó Trấn mang theo mọi người tại tế huyện vòng ngoài sinh hoạt thôn ở lại. Nơi này có mấy nhà ăn ngủ cửa hàng, mà lại quá khứ người đi đường rất nhiều. Phó Trấn bọn người cách ăn mặc thành chạy thương nhân viên dáng vẻ, lại mở ra xe hàng, thật cũng không gây nên cái gì chú ý. Bất quá đám người khai xong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi quá hạn, lại ngẫu nhiên phát hiện, sinh hoạt ngoài thôn trên đường cái, cách một lát liền sẽ có đội một xe cho quân đội hành xử qua. Những này xe cho quân đội đều là chở đầy binh sĩ hoặc là vật liệu. Nhỏ nhất biên chế cũng có một cái liên đội tả hữu. Gian phòng bên trong, Phó Trấn ngồi tại cửa sổ chỗ, nhíu mày lẩm bẩm một câu. Mẹ nhà hắn, nơi này làm gì vậy? Làm sao điều động quân sự như thế thường xuyên? Lỗ địa vừa bị hợp nhất, có quân chính quy tiến đến ép một chút tràng tử, cũng là rất bình thường. Nói chuyện tên này tinh thần tiểu tử gọi Hà Lỗi, là Phó Trấn mấy ngày nay khai phát ra đáng tin chân chó. Dùng đến rất thuận tay. Tối hôm qua thức đêm đi ngủ, những người còn lại dựa theo phân chia gặp cương vị. Phó Trấn kéo lên màn cửa, không cho phép lười biếng ha. Người yên tâm đi, trưởng phòng, ta tới canh chừng. Hà Lỗi xung phong nhận việc. Ok, Phó Trấn hài lòng nhẹ gật đầu. Ngửa mặt nằm tại trên giường liền chuẩn bị đi ngủ. Loại cuộc sống này trong thôn ăn ngủ cửa hàng, đừng nhìn hoàn cảnh đơn sơ, nhưng giá cả lại hết sức lợi ích thực tế. Vì lẽ đó thường ngày sinh ý phi thường nóng nảy. Phó Trấn bọn hắn chỉ mở đến một gian phòng, nhưng liền gian này phòng đại thông cửa hàng lại chỉ ít có thể ở lại hơn 20 người. Đại gia tại nhất khối cũng không lộ vẻ chen chúc. Ban ngày không nói chuyện, nghỉ ngơi người ngủ một giấc đến 5 giờ chiều nhiều chuông mới nhao nhao rời giường, đi ăn ngủ cửa hàng phòng ăn ăn cơm. Trong bữa tiệc, Phó Trấn ngồi tại cửa sổ chỗ, lần nữa chú ý tới ngoài tiệm mặt đường lên, có đội một xe cho quân đội đi qua, mà lại chỉ ít có 400-500 binh sĩ. mấy chục đài quân dùng xe tải. Lúc này Hà Lỗi cũng có chút cảm giác được không được bình thường. Thấp giọng xông Phó Trấn nói một câu. Đây quả thật là có chút thường xuyên ha. Dù là chính là lỗ địa vừa bị hợp nhất, cũng không trở thành điều động nhiều lính như vậy lực tiến đến a. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chúng ta vòng ngoài quân tình nhân viên, còn giống như không biết chuyện này. Phó Trấn nháy nháy mắt, có phải hay không là lỗ địa bên này ra cái gì vậy rồi? Có thể ra cái gì vậy a? Cái này mẹ nó ai có thể đoán được? Phó Trấn liếm môi một cái, khoát tay thúc giục nói. Nhanh lên ăn, ăn xong ta liền rút lui. Tốt, đám người gật đầu, ban đêm ước chừng hơn 8 giờ sáng. Hai đài xe hàng lần nữa lên đường chạy Thái Khang phương hướng hành xử. Ven đường lên, Phó Trấn phát hiện quốc lộ tuyến hai bên. Tân kéo lên không ít quân sự cảnh giới khu. Bên ngoài đều đứng thẳng lưới sắt. Xe theo ven đường đi qua lúc, đại gia mơ hồ có thể trông thấy cảnh giới khu bên trong có không ít binh sĩ. Xe cho quân đội tại đi tới đi lui. Tiếp tục hướng phía trước khai. Phó Trấn đột nhiên khoát tay hô. Dừng xe, mở ra cái khác. Thế nào? Lái xe hỏi. Tiểu Lỗi, Tiểu Lỗi. Phó Trấn cầm bộ đàm hô một tiếng. Thu được. Hà Lỗi đáp lại. Tiên sư nó. Càng chạy ta càng cảm giác không thích hợp à. Phó Trấn nhíu mày nói ra. Con mẹ nó chứ sợ ở phía trước đụng phải tuần tra cương vị cái gì. Chúng ta không phải làm giấy. Chứng nhận sao? Có cũng không sợ cha a, Hà Lỗi hồi. Giấy chứng nhận có thể lừa gạt. Nhưng trên xe trang nhiều như vậy súng. Còn tất cả đều là quân dụng. Ngươi làm sao lừa gạt? Phó Trấn dừng lại một cái nói ra. Được rồi. Nhìn bên này lấy quá nghiêm. Chúng ta đổi lại một cái đường. Đi như thế nào? Đi Đông An. Bên kia cùng Đông Phong là đối chân a. Hà Lỗi nhíu mày nói ra. Cái này không càng xa hơn sao? Kế hoạch là chết, người là sống. Người làm sao toàn cơ bắp a? Ta không cần không phải tại Đông Phong tiếp người. Phó Trấn không cần suy nghĩ nói ra. Nghe ta, chuyển cái ngoặt đi Đông An. Tốt, nói xong. Hai chiếc xe tại phía trước vào lối rẽ. Lần nữa thay đổi lộ tuyến. Kỳ thật Phó Trấn lại xuất phát lúc. Chỉ là đem địa điểm tiếp ứng tạm định là Đông Phong. Nhưng cụ thể ở đâu tiếp người, hoàn toàn nhìn hắn cùng lão chiêm câu thông. Bởi vì bên này hiện tại đột phát tình huống rất nhiều. Tỉ như trước đó cũng là bởi vì Thái Khang địa khu lâm thời tiến hành chế độ quân nhân. Vì lẽ đó lão chiêm không tốt chạy. Lúc này mới kéo chậm song phương gặp mặt thời gian. Một đường phi nhanh, đêm khuya 11 điểm nhiều chuông. Minh Nguyệt giấu ở trong mây đen. Bầu trời đột ngột đã nổi lên tuyết lớn. Ban đêm chạy ánh mắt càng thêm bị ngăn trở. Phó Trấn ngồi tại chính điều khiển thượng cầm tay lái. Cơ hồ nhìn không rõ ràng quốc lộ xung quanh cảnh tượng. Chỉ có thể thuận đèn xe rọi sáng ra con đường phía trước. Giảm tốc đi từ từ. Cũng không biết là may mắn. Còn đạp mã là không may. Phó Trấn lái xe ngay tại đi lên phía trước thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy phía trước chỗ ngã ba chui lên đến một cỗ Việt dã. Xe này mở phi thường hồ, thân xe theo lối rẽ lao ra về sau, cũng không giảm tốc độ, vuốt vuốt nghịch hành đạo liền hướng trước làm. Trên đường ánh mắt không tốt, Phó Trấn nhìn thấy phía trước có ánh đèn xe mang, lập tức liền chậm dầu giảm tốc, bởi vì băng tuyết mặt đường là phi thường trơn ướt, lúc này gặp được tình huống khẩn cấp. Là không thể cứng rắn phanh xe, dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng Phó Trấn xử lý đến hợp lý, đối phương xe lại theo đồ đần, tại mặt đường thượng vẽ lên ra rắn tẩu vị, tích tích, Phó Trấn lập tức vỗ vỗ loa, cũng hướng giữa lộ đánh đà, muốn lẩn tránh va chạm, nhưng lại không nghĩ tới đối phương cũng án lấy loa, hướng giữa lộ cái này một bên dựa vào, hiển nhiên đối phương lái xe hiện tại mới phản ứng được. Đối hành đạo là có xe xông lại. CMN mẹ nó. Phó Trấn kinh hô mắng. Cái này cái nào hỏa táng chàng khai pháp. Bành. Vừa dứt lời. Một tiếng vang thật lớn nổi lên. Đông Phong Trấn. Một người trung niên cầm điện thoại xông đại lợi tử nói ra. Tin tức của bọn hắn có thể hay không sai lầm. Ta trong trong ngoài ngoài đều an bài người.